Đỉnh cấp cuồng tế, chương 309, người có phải hay không đã quên một sự kiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả liền xem như có ngốc từ Hứa Mẫu cùng Chu Thế Hào hai người giọng của ở trong, nghe được có cái gì không đúng, trên mặt của hắn thoáng qua vẻ chần chờ, đạo, phu nhân, ta xác nhận trên tay viên đan dược này, là bởi vì đan văn, đây là thập thành đan điển hình nhất tượng trưng, nếu như muốn lần nữa xác nhận lời nói, chỉ sợ chỉ có phá mở đan dược tầng ngoài. Bởi vì thập thành đan còn có một cái điển hình tượng trưng, chính là bên trong khóa đan hương, chỉ có phá mở tầng ngoài mới có thể ngửi được đan hương, nhưng mà một khi phá mở, đại biểu cho dược hiệu sẽ một mực trôi đi, ta căn bản vốn không biết như thế nào bảo tồn một cái thập thành đan. Hoa Lạp, hiện trường một mảnh xôn xao, lão giả lời nói này một tia rất rõ ràng, nếu như tiếp tục giám định cái nà hiệp thành đan nếu là trong khoảng thời gian ngắn không ăn đi, dược hiệu thì sẽ hoàn toàn trôi đi, biến thành một cái phế đan. Ngay lúc này, một cái không có chút rung động nào thanh âm vang lên. Không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, bảo tồn thập thành đan phương pháp rất đơn giản, dùng hộp ngọc liền có thể khóa lại dược hiệu, phòng ngừa dược hiệu trôi đi. Ngươi là, lão giả đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Hắn chính là chỗ này viên thuốc chủ nhân, không có chờ Tô Lạc mở miệng, bên cạnh đã có người nói ra thân phận của hắn. Nghe được chung quanh giảng giải, lão giả đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, mở miệng nói. Ngươi xác định, Tô Lạc gật đầu một cái. Lão giả lần nữa hít một hơi thật sâu, cũng không có lập tức động thủ, mà là nhường bên cạnh một người làm đi tìm một cái hộp ngọc tới, mới thận trọng dùng móng tay tại đan dược bên trên sờ sờ. Một phút đồng hồ sau, đan dược tầng ngoài mới bị phá mở một đường vết rách. Hô, một cỗ đậm đà đan hương tràn ngập ra, tất cả mọi người đều có thể ngửi được. Trong nháy mắt hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cơ thể trước nay chưa có thư sướng, cả người phảng phất như là ngâm mình ở suối nước nóng ở trong đồng dạng, có một loại không nói được nhẹ nhàng khoan khoái. Thậm chí có người vốn là còn một điểm nhỏ cảm mạo nóng sốt cái gì, tại người được đan hương sau đó, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, trên người cảm mạo lập tức không có tin tức biến mất. Chỉ dựa vào một tia đan hương thì có khủng bố như vậy hiệu quả, vậy cái này một cái đan dược chính là thập thành đan. Không chút huyền niệm, rung động tột đỉnh, rung động khó mà hô hấp, tất cả mọi người triệt để choáng váng, viên đan dược này thế mà thật là thập thành đan. Hứa Mẫu hô hấp dồn dập, nàng không thể tin được nàng từ trước đến nay xem thường Tô Lạc lại có thể lấy ra một cái thập thành đan tới, đây chính là thập thành đan, phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng, cho dù có thập thành đan, chỉ sợ đều sẽ bị xem như bảo vật gia truyền cất kỹ, nào giống Tô Lạc dạng này, tùy ý lấy ra tặng người. Hắn đến tột cùng là người nào? Phu nhân ta bây giờ có thể hoàn toàn xác định cái này. Đây chính là một cái thập thành đan, chân chính thập thành đan. Lão giả âm thanh run rẩy, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, đoạt lấy bên cạnh nhạ nhân trên tay hộp ngọc đem tục mệnh đan bỏ vào sau đó, đóng lại hộp ngọc vừa cẩn thận hít hà, xác nhận không có đan hương tràn ra tới sau đó, mới thở dài một hơi. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại phát hiện chính mình một câu cũng nói không nên lời. Sự thật thắng hùng biện, nàng lại không phải người ngu, chỉ là thuần túy nhìn Tô Lạc không vừa mắt mới vẫn muốn tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là bây giờ Tô Lạc đã lấy ra một cái thập thành đan, yêu việt đem Chu Thế Hào cho trấn áp xuống, nàng coi như dù thế nào rào biện, nhưng bây giờ sự thật đặt tại trước mắt nàng căn bản là không có cách phản bác. Tô Chu Thế Hào sắc mặt cũng hoàn toàn khó coi xuống, hắn mặc dù không là luyện đan sư, nhưng hắn vẫn không phải kẻ ngu. Bằng vào tản mát ra mùi thuốc là hắn biết viên đan dược này so với hắn lấy ra uẩn thần đan không muốn biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, uẩn thần đan ở nơi này viên thuốc trước mặt hoàn toàn chính xác cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Hắn thua thất bại thảm hại. Tô Lạc đem chung quanh ánh mắt của người thu hết vào mắt, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Liễu Chu Thế Hào trên thân, thần sắc bình thản nói. Ngươi nói cuộc tỷ thí này, đến cùng người nào thắng? Ngươi, Chu Thế Hào lửa giận trong lòng trùng thiên, hai mắt tràn ngập sát ý nhìn xem Tô Lạc âm thanh mang theo một tia trầm thấp. Hảo, rất tốt tiểu tử, lần này ta Chu Thế Hào nhận thua chúng ta còn nhiều thời gian. Thoại âm rơi xuống, Chu Thế Hào nặng nề lạnh rên một tiếng, liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Bây giờ mất hết mặt mũi, hắn nơi nào còn có khuôn mặt lưu tại nơi này. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần hắn trở lại Chu gia, điều động Chu gia thế lực Tô Lạc muốn sống cách khai giang thành, si tâm vọng tưởng. Các loại, Tô Lạc đột nhiên bước về phía trước một bước ngăn tại Chu Thế Hào trước mặt. Này liền muốn đi, ngươi có phải hay không quên đi một việc, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Hồng Viễn một mặt xanh xám chi sắc, trong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, người đến gần hắn cũng nhịn không được một hồi phát run. Tô Lạc con mắt ngưng lại, thản nhiên nói, ngươi là đồ đần sao? Vẫn là lão niên si ngốc, không phải vậy như thế nào quên chúng ta ở giữa đánh cuộc, lần này ta thắng, ngươi có phải hay không nên thực hiện một chút giữa chúng ta đổ ước, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái này chưa bao giờ là của hắn phong cách đối đãi địch nhân, hắn chỉ có một cách làm, đó chính là từng quyền đánh chết hắn. Người chung quanh khi nghe đến câu nói này sau đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Tô Lạc có phần cũng quá không biết tốt xấu. Thắng Liễu Chu Thế Hào cũng coi như, bây giờ lại còn dám buộc Chu Thế Hào quỳ xuống dập đầu. Đây là đang muốn chết sao? Hắn đến cùng có biết hay không điều này có ý vị gì? Chu Thế Hào sau lưng thế nhưng là Chu gia, hắn một khi quỳ xuống, vậy thì tương đương với là đánh toàn bộ Chu gia khuôn mặt, đem Chu gia đắc tội một cái úp sấp. Đây không phải cứng rắn đem mình ép vào tuyệt lộ sao? Tiểu tử, ngươi, Chu Thế Hào đáy lòng áp chế phẫn nộ cũng không còn cách nào khống chế bạo phát đi ra, một đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc, khí thế trên người trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, suy nghĩ Tô Lạc bao phủ tới. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có Tần gia có thể cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta điều tra qua ngươi, ngươi chẳng qua là Trung Hải một cái đồ bỏ đi, làm sao có thể cầm ra được một cái thập thành đan, ta nhìn ngươi rõ ràng là từ chỗ nào trộm được, nếu như ngươi thành thật gieo phó, ngươi từ nơi nào trộm được đan dược, ta hôm nay liền lòng từ bi tha cho ngươi một lần, không phải vậy, hôm nay ta liền vì dân trừ hải. Chu Thế Hào hướng về phía Tô Lạc nói chuyện, trong mắt vẻ sát cơ chợt lóe lên, nói mỗi một câu nói, cũng là lớn mũ giam xuống, trực tiếp đem Tô Lạc định nghĩa trở thành một cái kẻ trộm. Đồ bỏ đi, chẳng lẽ nói hắn chính là Lâm Diệu Nhan đồ bỏ đi lão công? Chẳng thể trách ta cảm thấy hắn nhìn quen mắt như vậy, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được nơi nào thấy qua. Không thể nào, một cái đồ bỏ đi như thế nào đáng giá Tần gia như thế nịnh bợ, nhất định là không thể nào. Trong đám người vang lên một hồi xì xào bàn tán, bọn hắn nhìn thế nào đều không cảm thấy Tô Lạc có đồ bỏ đi dáng vẻ. Nếu như Tô Lạc là đồ bỏ đi mà nói, bọn hắn tính là gì? Hảo một câu vì dân trừ hải, Tô Lạc ánh mắt híp híp, không đếm xỉa tới nói. Nếu như ta không dựa theo ngươi nói làm, ngươi có phải hay không liền định giết ta? Chấm, cách chương.